Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, hôn một cái. Buổi tối tan việc lại trở về cầm hành lý. Lúc này thì không có chuyện gì. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đi trên lầu phòng ngủ. Vừa vào cửa quả nhiên phát hiện trong phòng mua thêm không ít đồ vật. Tốt nhiều đồ vật đều biến thành hai người phần. Tỉ như trong phòng tắm bàn chải đánh răng cùng bàn chải đánh răng ly. Còn có trên kệ khăn mặt cùng khăn tắm. Phòng quần áo bên trong còn thêm không ít nam sĩ y phục cùng giày. Trong phòng dép lê cũng nhiều một đôi. Mà lại cùng mặt băng học vẫn là người yêu khoản. Tô Trần nhìn đến những thứ này. Không khỏi nói ra. Cha mẹ thật sự là có lòng. Nhan Băng Tuyết vui vẻ nhìn lấy hắn. Lão công, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi nguyện ý ở tại cha mẹ trong nhà. Ta biết, ngươi làm đây hết thảy cũng là vì ta tương đương. Nhan Băng Tuyết đầy mắt cảm động nói ra. Tô Trần nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ngốc dạng, hai người chúng ta người là vợ chồng. Mặc kệ là cha mẹ ta vẫn là cha mẹ ngươi. Đều là trường bối của chúng ta cùng phụ mẫu nha. Tuy nhiên chúng ta kết hôn, nhưng cũng không phải là nói về sau chúng ta cũng chỉ có thể tại chính mình tiểu gia bên trong. Nhạc phụ nhạc mẫu nhà cũng là chúng ta nhà tương đương, ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Chúng ta về sau có thể thường xuyên trở về. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Hai người giờ phút này thì đứng tại phòng quần áo. Chung quanh không có người nào cùng thanh âm. Bọn họ mặt đối mặt đứng đấy. Tô Trần tay còn ôm Nhan Băng Tuyết eo. Hai người khoảng cách rất gần. Bầu không khí lại vừa vặn. Tô Trần cúi đầu. Tại Nhan Băng Tuyết trên mặt hôn một cái. Nhan Băng Tuyết ngượng ngùng nhìn hắn một cái. Quay người đi ra ngoài. Ta đi xem một chút trong phòng còn có hay không cái gì thiếu tương đương. Tô Trần nhìn lấy lão bà ngượng. Ngùng bóng lưng. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Đem y phục chỉnh lý tốt mới từ phòng quần áo đi ra ngoài. Tô Trần vừa đi ra đi. Nhan Băng Tuyết điện thoại di động vang lên. Nhan Băng Tuyết cầm điện thoại di động lên. Nhìn thoáng qua, là Cố Vũ Hân điện báo. Nàng đối đi ra Tô Trần nói ra. Lão công, Vũ Hân gọi điện thoại cho ta. Gia hỏa này, hôm qua một đêm thế mà đều không liên hệ ta. Cũng không biết cùng người nam kia thần chỗ thế nào. Ta đi trước nhận cú điện thoại tương đương. Tô Trần gật gật đầu. Đi thôi. Nhan Băng Tuyết hướng về ban công bên kia đi đến. Tô Trần thì là trực tiếp về tới trong phòng bận bịu chính mình đi. Nhan Băng Tuyết đi đến ban công mới đem điện thoại tiếp. Vừa tiếp thông đầu kia thì truyền đến Cố Vũ Hân lớn giọng. Ô ô ô, Tuyết Nhi, người tại sao lâu như thế mới tiếp điện thoại của ta nha? Bảo bối, ta có thể quá khó tiếp thu rồi. Ta thất tình. Ô ô ô ô, Nhan Băng Tuyết không hiểu ra sao. Nghi ngờ hỏi, thất tình, người đêm qua không phải mới vừa vặn cùng nam thần đi ăn cơm. Còn nói hắn hẳn là muốn theo ngươi thổ lộ đâu. Ngươi làm sao lúc này mới qua một đêm lại đột nhiên ở giữa thất tình nha. Phi, đừng đề cập cái kia nam nhân. Ta hiện tại thu hồi ta trước đó đã nói với ngươi tất cả khích lệ hắn. Hắn căn bản cũng không phải là cái gì nam thần. Cái kia chính là một cái cặn bã. Nhan Băng Tuyết hơi hơi nhíu mày. Khẩn trương hỏi, Vũ Hân, ngươi bây giờ ở nơi nào? Muốn không ta đi qua tìm ngươi đi. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi người không có việc gì à? Ta không sao. Tuyết Nhi ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta tại trong khách sạn thật tốt đâu. Ta nếu là thật có chuyện gì, cũng sẽ không sáng hôm nay mới cho ngươi đánh cái này thông điện thoại. Ai? Lần này là ta mắt bị mù đã nhìn lầm người. Đêm qua ta không phải cùng tên rác rưởi kia cùng đi ra ăn cơm đi nha. Ngay từ đầu đều rất tốt. Hai ta đi một cái đặc biệt cấp cao nhà hàng. Địa phương là hắn chọn. Lúc đó hắn khả năng cũng là muốn cho ta khoe khoang một chút kinh tế của hắn thực lực đi. Ăn hắn liền bắt đầu không thành thật. Mượn rót rượu cùng gắp thức ăn động tay động chân với ta. Ta lúc đó đã cảm thấy không thích hợp. Sắc mặt có chút khó coi. Về sau lại một lát sau. Hắn đại khái là nhịn không nổi. Nói buổi tối cùng đi xem tư nhân rạp chiếu phim. Nào có người lần thứ nhất hẹn hò làm loại chuyện này nha. Xem xét cũng là giáp tâm không tốt. Cho nên ta lập tức thì không vui. Tại chỗ làm như muốn đi. Kết quả tên vương bát đản này nhìn mình không thể đạt được. Lập tức thì vạch mặt. Nói ta đặt cái kia cùng hắn chăng đâu. Còn nói. Ai nha. Thật sự là tức chết ta rồi. Hắn nói những cái kia làm người buồn nôn mà nói ta đều nói không nên lời. Nhưng ta cuối cùng là nhận rõ. Cái này tên khốn kiếp thì là muốn cua ta. Hắn là đem ta xem như dễ bị lừa ngu ngốc đi. Nhan Băng Tuyết nghe xong toàn bộ quá trình. Có chút lo lắng nói. Tại sao có thể có loại này người? Vũ Hân, còn tốt ngươi thông minh. Người không có việc gì liền tốt. Gặp phải loại này người. Coi như là không may đạp một cước cướp chó đi. Ngươi lần sau gặp phải loại chuyện này à? Vẫn là phải để tâm nhiều. Ta biết ngươi đối cảm tình rất nghiêm túc. Thế nhưng là có lúc. Chúng ta gặp phải người cũng không nhất định chính là đúng. Vạn sự nghĩ thêm đến. Không thể quá nhanh thì hãm tiến vào. Lần này còn tốt ngươi phát hiện đến sớm. Không có hãm quá sâu. Cố Vũ Hân gật gật đầu. Đúng. Tuyết Nhi. Hôm qua nhờ có ngươi nhắc nhở ta. Ta chính là cái yêu đương não. Muốn không phải nghĩ đến ngươi nói những lời kia. Khả năng tối hôm qua ta thật sẽ không chút do dự cùng hắn cơm nước xong xuôi đi xem phim. Suy nghĩ một chút liền tức giận. Tốt rồi tương đương đừng nóng giận cố nữ sĩ. Thời gian ngắn như vậy thì thấy rõ diện mục thật của hắn. Nhà ta cố nữ sĩ thật là một cái hỏa nhãn kim tinh tương đương. Nhan Băng Tuyết dụ dỗ nói. Cố Vũ Hân lập tức nín khóc mỉm cười. Đó là. Hừ tương đương ai nha. Ta phải nhanh đi đem ta đêm qua phát đầu kia bằng hữu vòng cho xóa. Lúc đó ta còn không biết hắn là đồ cặn bã. Còn phát một đầu bằng hữu vòng đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là hối hận muốn chết. Còn tốt đầu này bằng hữu vòng chỉ đối với bằng hữu có thể thấy được. Cha mẹ ta không thấy được. Bằng hữu gì vòng nha. Nhan Băng Tuyết hỏi. Cũng là đêm qua vừa đi nhà hàng thời điểm đập ảnh chụp. Người không thấy sao? Nhan Băng Tuyết nghĩ đến đêm qua chính mình một mực cùng lão công đợi cùng một chỗ. Nàng thì không có chú ý những chuyện khác. Nhất thời có chút tâm hỏng thè lưỡi. Ngạch, ta không có chú ý. Ta hiện tại đi xem một chút. Ngươi đi xem đi. Cho ngươi một phút đồng hồ. Đợi chút nữa ta liền phải đem đầu này bằng hữu vòng cho xóa. Nhan Băng Tuyết lập tức đi xem bằng hữu của nàng vòng. Tấm hình kia là tại nhà hàng đập, còn đập tới nam nhân ngay mặt. Nàng vừa nhìn thấy gương mặt này, nhất thời nhíu mày. Vũ Hân, người này, hắn là tại Long Khoa Viện công tác sao? À, Long Khoa Viện, ta không biết nha. Hắn không có nói với ta. Hắn thì nói mình là làm công nghệ cao phương diện kia. Nói đặc biệt thần bí. Còn nói hắn về nước về sau công tác đã sắp xếp xong xuôi. Là cái đặc biệt chỗ lợi hại. Ta cũng không biết là thật là giả. Tuyết Nhi, người nói thế nào hắn tại Long Khoa Viện công tác nha? Người biết hắn sao? Nhan Băng Tuyết nghĩ nghĩ. Lập tức đem trong hộp thư trương đặc trợ gửi tới đoạn video kia cho Cố Vũ Hân phát tới. Người xem một chút trong video người này. Có phải hay không đêm qua cùng nhau ăn cơm với người người kia? Cố Vũ Hân vừa mở ra video, thì lập tức nói ra. Vâng, bên trong cái này xuyên đồ tây đen cũng là tên rác rưởi kia. Hắn đêm qua đến cùng ta lúc ăn cơm, y phục đều không đổi đâu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.